Chương 2562 tối cường thăng cấp hệ thống. Là bốt phải bạo. Quá nhanh, Long Phi nhanh, xà yêu biến hóa cũng nhanh, cảm ứng được xà yêu biến hóa, Long Phi trong lòng mừng thầm, ngay đỉnh đầu chính là nàng nhược điểm, không sai được. Xà yêu hiện tại biến hóa liền như Long Phi mới vừa rồi bị bốt cái từ này cho kích thích tỉnh rồi như thế, chỉ có nhược điểm địa phương mới sẽ làm nàng chợt tỉnh ngộ, bởi vì mê hoặc lực lượng lợi hại đến đâu cũng không có mạng của nàng trọng yếu, nàng xác thực bị Long Phi mị lực hấp dẫn lấy, nhưng là, ở mạng của mình cùng Long Phi lựa chọn phương diện, nàng sẽ không chút do dự lựa chọn mạng của mình, khi nàng chịu đến uy hiếp thời điểm, nàng tiềm thức sức mạnh hơi động, khí tức trên người đột. Nhiên biến hóa, chỉ là biến hóa cũng không có như vậy nhanh, dù sao, 100 điểm mị lực trị mê hoặc không phải cái, sức mạnh cũng không có toàn bộ bộc phát ra, thương khung kiếm. Thương khung quyết, thương khung nứt. Long Phi trong lòng hống một tiếng. Cùng lúc đó, trong hư không thật giống vang lên một thanh âm, kỳ hừ, ta cũng không thích nàng. Giọng của nữ nhân mang theo phẫn nộ tâm ý, Long Phi âm thầm sững sờ, thầm nghĩ trong lòng, kỳ ai đang nói chuyện. Bất quá, vào lúc này hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, giấc bốt quan trọng, thương khung kiếm ý điên cuồng phun trào trong nháy mắt này xà yêu phản ứng lại, hồng mông thứ nhất thần kiếm, thương khung kiếm. Ngươi là ai? Ngươi sao vậy sẽ có thương khung kiếm? Ngươi là Long Chiến Đình? Không. Long Chiến Đình đã sớm không biết tung tích, ngươi không thể là hắn, ngươi sức mạnh so với hắn nhiều quá hơn nhiều, xà yêu dữ tợn hống ra một tiếng, thương khung kiếm xuất hiện làm cho nàng khiếp sợ không thôi, vào đúng lúc này, Long Phi hống ra một tiếng, hê hê cười nói, kể ta là ngươi Lan Quân à. Bạch. Phá cho ta. Thương khung nước một chiêu kiếm đâm vào xà yêu trên đỉnh đầu, một đạo như gợn sóng sức mạnh vần sáng bắn ra đi, cũng trong nháy mắt này. Sát. Một đạo phát nứt thanh âm âm vang lên một nửa giây sau khi gào. Xà yêu trên đỉnh đầu phòng ngự nứt toát, trong nháy mắt biến thành bột miệng vỡ vụn, cũng ở đồng thời nàng toàn thân phòng ngự cũng vụn vặt, từng đạo sức mạnh phòng ngự tán lạc xuống, mắt trần có thể thấy, tuy rằng xà yêu trên đỉnh đầu vẫn là bay lên một cái miss, thế nhưng nàng tấm chắn đã phá, liền giống với khoa huyễn bên trong thế giới tinh tế chiến hạm, có một tầng tấm chắn bảo vệ. Một khi tấm chắn vỡ vụn, này chiếc chiến hạm này sẽ biến không đỡ nổi một đòn hay không? Y à, xà yêu. Phát sinh một tiếng rống to, y vù. Sóng âm như sóng, không chờ Long Phi lần công tiếp thứ hai trực tiếp bị âm thanh này cho cuốn bay, tầng tầng rơi trên mặt đất kỳ âm. Đập ra một cái hố sâu, phốc, Long Phi phun ra một mụn máu tươi, nói, kẻ công tiếp quá mạnh mẽ. Một chiêu thiếu một chút liền dây hắn sắp tới 70 vạn sinh mệnh giá trị chỉ còn dư lại hơn 7 vạn. Hơn nữa đây chỉ là một lần âm làng công kích, nếu như là những khác công kích e sợ Long Phi hiện tại đã chết rồi, sinh mệnh chi tuyền đang điên cuồng phun trào, sinh mệnh giá trị đang điên cuồng khôi phục tới, không chờ Long Phi từ trong hố sâu bò lên, xà yêu bóng người đột nhiên xuất hiện, cự vĩ vừa nhất, trực tiếp dường như một đạo tia chớp màu trắng trôi nổi ở giữa không trung, nhìn trong hố. Sau Long Phi mị lực trị lần thứ hai phát huy tác dụng, xà yêu cũng không có trước tiên công kích hạ xuống, hai mắt nhìn thống khổ Long Phi, nói, Lan Quân, ngươi có thể vĩnh viễn bồi tiếp ta sao? Chẳng cần biết ngươi là ai, cũng mặc kệ ngươi cùng Long Chiến Đình có cái gì quan hệ, ngươi có thể bồi tiếp ta sao? Chỉ cần ngươi gật đầu, ta tuyệt đối sẽ không giết ngươi. Động tình, Long Phi không biết, Long Phi chỉ biết là. Hắn không dám như hứa tiên như vậy nhật rắn, hắn chỉ biết là. Con này xà yêu là đầu bốt, nếu là bốt, vậy thì nhất định phải bạo, vì lẽ đó Long Phi nhếch miệng cười cợt, nói, ngươi có thể làm cho ta cân nhắc mấy phút sao? Sinh mệnh giá trị còn cần một chút thời gian khôi phục, hắn đang trì hoãn thời gian, xà yêu phát sinh một tiếng rống to, nói, không được, hiện tại liền muốn ngươi trả lời. Yêu sâu, đau sâu, xà yêu lại như là một cái lập tức sẽ thất tình nữ nhân như thế, điên cuồng kỳ hô, Long Phi tần tần thở một cái khí, nói, thật không tiện, ta không thể đi cùng với ngươi, bởi vì, thân thể bắn ra, Long Phi trong tay thương khung kiếm hơi động, tần tần hét ra một tiếng, bởi vì lão tử muốn bạo ngươi. À, rống to thê thảm, dường như quỷ hào sóng âm như sóng, từng trận lăn lộn, ép đè xuống, cũng trong nháy mắt này, xà yêu phẫn nộ đến điên cuồng, màu trắng cự vĩ tần tần đánh về Long Phi, dường như một đạo tia chớp màu trắng bao phủ tới, CMN. Long Phi màng tai đánh nứt, từng tia một máu tươi chảy ra, đầu ở phát chìm, dị thường khó chịu, để hắn có gan rơi vào nỗi khùng trạng thái, thật giống như tâm tình táo bạo như thế, lại vào lúc này, lại là một thanh âm vang lên, ghi ầm ĩ chết rồi. Long Phi nhìn hư không cũng không nhìn thấy người, nhưng là, ngay trong nháy mắt này, xà yêu cũng phát sinh một thanh âm, hay là ngươi? Ngươi dám giành đàn ông với ta? Ta muốn đem ngươi cho nuốt. Bá rồi. Một đạo thanh âm chói tai, không chờ Long Phi phản ứng, trực tiếp liền bị xà yêu đuôi cho cuốn lấy, đột nhiên ghìm lại. Kìa à, Long Phi toàn thân then chốt một trận nổ vang, sống lưng cốt liền giống như là muốn gãy vỡ, nhẹ buông tay, thương khung kiếm kiếm trực tiếp rơi xuống, xà yêu đem Long Phi vung một cái y ầm. Bay ra vạn mét, xà yêu mở ra cái miệng lớn như chậu máu, lộ ra nguyên thủy dáng dấp, to lớn một cái bạch xà, một cái liền muốn thôn hướng về thương khung kiếm y hư. Chỉ bằng ngươi này đầu thúi rắn cũng dám thôn ta. Bạch. Thương khung kiếm khẽ động, thương khung kiếm linh xuất hiện áo trắng như tuyết, quần áo phiêu phiêu, liền như tiên nữ hạ phàm. Đồng thời ở nơi này, kiếm linh mi hơi động lòng, căn bản không dùng tay đi lấy kiếm, trực tiếp dùng ý niệm khống chế, trâu bò phong cách. Long Phi nhìn bầu trời, lẩm bẩm nói, ở nguyên lai. Thương khung kiếm bên trong vẫn ở một cái tiên nữ à, ta nói tại sao vẫn may mắn vận bổ trợ đây. Không trách. Chỉ là, Long Phi kinh ngạc nói, người ta không nghĩ tới như vậy bá đạo thương khung kiếm, hồng mông đệ nhất kiếm kiếm linh lại là cô gái, trâu bò à. Tiên nữ tỷ tỷ, cố lên à. Long Phi lớn tiếng nói, xà yêu càng thêm sự phẫn nộ, nói, ở ngươi không thể đi cùng với ta, vậy ngươi lại sao vậy có thể cùng với nàng, nàng chỉ là một thanh kiếm, ngươi có thể lấy một thanh kiếm sao? Long Phi nghĩ đến không phải những khác, mà là hai chữ, Ê Nhật kiếm. Dưới khố co rụt lại, Long Phi nếu như nhẹ nhàng run rẩy một thoáng, không dám nghĩ tiếp nữa. Long Phi nói, tình yêu là không phân quốc giới, không phân tuổi tác, không phân chủng tộc, yêu chính là yêu, không cách nào cưỡng cầu. À, xà yêu lại phát sinh một tiếng quát chói tai, càng thêm phát điên lên. Long Phi những câu nói này càng thêm kích thích đến hắn, nàng đời này cũng không có yêu người, nhưng là sẽ ở đó mà trong nháy mắt, nàng yêu Long Phi, cảm thấy Long Phi chính là nàng tất cả. Nhưng là Long Phi trực tiếp để trái tim của nàng vụn vặt, đương nhiên nếu như nàng không phải bốt, này tất cả đều dễ nói chuyện, Long Phi nói không chắc cũng sẽ hướng về Hứa Tiên học tập một thoáng, nhưng là nàng là đầu bốt, vậy thì nhất định phải bạo, đây là nguyên tắc.